Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Đạo Đồ. Hắc Sơn Đầu hội tụ vô số quỷ loại, trong đó thuộc về chóp đỉnh, đó là các loại quỷ đế, tỉ như bọn họ mới vừa gặp phải hộ môn quỷ quỷ đế, mà tương đối thấp các loại, chính là một ít tình cờ mà sống mông muội quỷ vật. Mà nhiều chút bộ xương trắng, cũng là mông muội quỷ vật chung tương đối kỳ lạ một loại. Bản thân chỉ có một chút bất diệt chân linh, nhưng là phụ thân đến Khô Lâu Thượng sau, liền có hình thể, được gọi là quỷ Khô Lâu. Bọn họ chiến lực một dạng nhưng là có thể bằng vào bạch cốt không ngừng vãng sinh. Chỉ cần chung quanh còn có bạch cốt, cộng thêm tự thân chân linh bất diệt, cơ hồ là vĩnh sinh bất tử, rất là khó dây dưa. Lý Bắc Tinh lần trước gặp quỷ Khô Lâu lúc, dùng bảo hồ lô kiếm quang, dám đem kia phiến Khô Lâu sơn cốc giặt sạch 4-5 lần, trực tiếp đem mỗi một tấc bạch cốt hóa thành phấn vụn, mới tính hoàn toàn tiêu diệt. Nguy hiểm là không nguy hiểm, nhưng là rất phiền toái. Này hai cổ quỷ Khô Lâu chắc là ở tranh đoạt này khắp nơi bạch cốt. Mà bây giờ có tu sĩ tới, tự nhiên nhất trí đối ngoại. Ngược lại Lý Bắc Tinh là đau cả đầu, đụng phải loại này đánh con rắn bất tử, chính mình một người khả năng phải mệt chết, đang muốn tiến lên, lại chợt phát hiện có chút không đúng, Lâm Phi không động thủ thì coi như xong đi, Hỏa Phượng Tử lại dám vây xem, bị bắt làm tù binh có thể thanh nhàn xem cuộc chiến, chính mình coi như người thắng còn được, phải, làm việc chết bỏ, nghĩ như thế nào đều không đúng tinh thần sức lực. Này, ngươi qua đây, nhìn cái gì vậy? Chính là ngươi, đi đem cho phía trước ta quét dọn một chút. Hỏa Phượng Tử nhìn chung quanh, chắc chắn Lý Bắc Tinh là đang ở chỉ mình. Đi theo chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta là bị ngươi bắt cóc đến, không phải là chủ động tới cho ngươi làm tiểu đệ. Ngươi lại muốn để cho con tin làm việc. Nhưng mà, Lý Bắc Tinh chút nào không lay được, thậm chí vung tay lên. Từ trên người Hỏa Phượng Tử rút ra một đạo kiếm quang. Hỏa Phượng Tử lập tức cảm giác mình trên người gông xiềng thoáng buông lỏng một chút. Thậm chí có thể vận dụng một chút chân nguyên. Này dĩ nhiên không phải Lý Bắc Tinh lòng từ bi. Hỏa Phượng Tử lập tức minh bạch. Đây chính là thuận lợi sai biểu chính mình. Bất quá, như vậy ngược lại cũng là một biện pháp. Chỉ cần mình một lần để dành một chút chân nguyên. Nhiều lần. Sớm muộn có biện pháp đem cấm chế hoàn toàn cởi ra. Bên kia, vội vàng đốt không chút tạp chất. Ta nói ngươi danh tiếng này là làm thế nào đạt được? Này Phượng Hoàng chân hỏa uy lực cũng không có gì đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, nghe được Lý Bắc Tinh không chút kiêng kỵ chỉ huy âm thanh ở vang lên bên tai. Hỏa Phượng Tử thuyết phục chính mình cưỡng ép nhịn xuống. Chỉ cần mình chịu đựng đến ra Hắc Sơn Đầu. Lấy được sư phó chỗ dựa, đến lúc đó nghĩ thế nào hành hạ Lý Bắc Tinh, liền thế nào hành hạ, bất quá bây giờ, vẫn phải là nhẫn nại đi xuống. Nghe được Lý Bắc Tinh chỉ huy, Hỏa Phượng Tử cưỡng bách chính mình im hơi lặng tiếng, lần nữa kết ấn, xích sắc ngọn lửa đem hai bộ xương khô bọc lại, đem đối phương đốt thành bụi bặm. Lúc này Lâm Phi nhưng là không thấy Lý Bắc Tinh uy phong lẫm lẫm một màn. Bây giờ hắn không đếm xỉa tới những chuyện này. Ở xác nhận bốn phía an toàn lúc, liền vừa bước một bước vào minh thổ chính giữa. Bắt sống một con hoàn chỉnh quỷ đế chỗ tốt rất lớn. Ít nhất từ trên người nó trừ ly quỷ khí, sẽ để cho minh thổ tốc độ phát triển nhanh thêm mấy phần. Bất quá đây là thứ yếu. Lâm Phi muốn lấy được nhất, hay lại là kia quỷ đế biết bí mật. Đây chính là quan hệ đến tiên thiên pháp bảo. Này quỷ đế vẫn là không có mở miệng. Lâm Phi nhìn một chút kia quỷ đế. Lúc này bị đại hòe thụ rễ cây tầng tầng bọc lại. Phảng phất hóa thành dưỡng liêu. Chỉ có thể trợn mắt nhìn một đôi đèn lồng đại huyết mắt đỏ. Nhìn dáng rất thê thảm cực kỳ. Trong cơ thể tựa hồ bị xuống cấm chế. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn sẽ mở miệng. Chỉ là quá trình sẽ có hơi phiền toái. Không gấp được. Chấm ngoặc kép. Đại hòe thụ cười cười nói. Lâm Phi nhìn mấy lần, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía đại hòe thụ, cười nói, hắn không chịu mở miệng, ngươi liền không có lời gì muốn nói. Ha ha, ta có thể có lời gì được rồi. Chấm ngoặc kép, mà Lâm Phi nhưng là không lên tiếng. Chỉ là nhìn hắn, cười không nói. Răng co một hồi, đại hòe thụ liền cười khổ một tiếng nói. Xem ra ngươi đã sớm xem thấu. Tự nhiên là có sở cầu. Chỉ là không nghĩ tới cho ngươi tình báo lại bị lỗi. Quả thực có chút không tiện mở miệng. Hay là chờ sau này hãy nói đi. Chấm ngoặc kép, như vậy à. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không có vấn đề gật gật đầu nói. Vậy ngươi từ từ áy náy đi. Không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Các loại đưa cái này quỷ đế ép khô kêu nữa ta. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đại hòe thụ mới vừa áy náy xong. Nhất thời không nhịn được. Ngươi tiểu tử này thế nào trực tiếp như vậy? Ta chính là khách khí một chút. Ngươi truy hỏi nữa mấy câu ta nói. Ngươi lại không thể cho lão nhân ra chừa chút mặt mũi. Lâm Phi quả nhiên dừng bước lại. Quay đầu cười nói. Có lời cứ nói đó là. Các ngươi những thứ này vạn năm lão yêu tinh. Nói chuyện đều phải nghẹn cái nửa ngày. Đều là sống thời gian quá dài nhàn đi ra khuyết điểm. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Nếu không phải trước giúp điểm bận rộn. Thật sự là không tiện mở miệng. Lần này vốn là dự định giúp ngươi đem quỷ đế miệng cậy ra nhắc lại chuyện này. Nhưng gần đây có chút không kịp đợi. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày mở miệng trước. Chấm ngoặc kép, có lời nói mau. Lâm Phi nghe có chút không nhịn được. Nếu không phải đại hòe thụ gần đây giúp rất nhiều bận rộn. Hắn cũng lười quản. Đại hòe thụ bây giờ cho hắn cung cấp Hắc Sơn đầu đủ loại tin tức. Rồi hướng hắn yêu cầu không chỗ nào không lẽ. Thậm chí ngay cả còn giúp hắn ở trong minh thổ điều chỉnh quỷ khí. Bồi bổ địa ngục. Trên đời không có uổng phí ăn bữa trưa. Đại hòe thụ giúp làm rồi hết thảy các thứ này. Tự nhiên cũng có sở cầu. Lâm Phi đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Lần này dứt khoát chủ động vạch rõ. Ta muốn hướng ngươi yêu cầu một con đường đường. Chấm ngoặc kép. Đại hòe thụ sau khi nói xong, Lâm Phi ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, dù sao có thể để cho một cái quỷ đế trịnh trọng như vậy. Cũng liền này mấy chuyện rồi, cái gọi là đạo đồ, chính là tu hành căn bản. Một khi đạo đồ đoạn tuyệt, kia đường tu hành cơ bản liền trì trệ không tiến, đến lúc đó thọ nguyên đến một cái, vẫn sẽ hóa thành bụi, lãng phí không một đời tu hành. Nhưng nếu là đạo đồ rộng rãi, thẳng tắp hướng ngày, nói không chừng là có thể một đường thẳng vào pháp thân. Thậm chí là thành tựu giới chủ, tỉ như Lâm Phi ở đời trước, căn bản cũng không có đạo đồ có thể nói. Coi như với Uyên Hoàng Chu Toàn lúc, cũng bị giới hạn người phàm thân. Rất nhiều thủ đoạn không thi triển được, cho đến đời này, mới tính chính thức bắt đầu tu đạo. Dựa theo bây giờ hoạch định đường tu hành. Thành tựu pháp thân cũng không phải cái việc gì khó khăn. Đến lúc đó Lâm Phi cũng có tìm đời trước bí mật tư cách. Cũng có một chút người tu hành. Khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đạo đồ đoạn tuyệt, con đường phía trước không ánh sáng. Sẽ gặp nghĩ biện pháp đổi lại đạo đồ. Thượng cổ tới nay, liền có không ít người thành công. Bọn họ có đăng lâm đạo đồ cực điểm. Trở thành tối cao pháp thân. Chỉ là... Đạo đồ một khi chắc chắn, sẽ thấy khó khăn sửa đổi. Nửa đường thay đổi tương đương với tự hủy căn cơ. Một cái sơ sẩy sẽ trong quá trình này hóa thành bụi. Coi như là tu thành quỷ đế đại hòe thụ cũng được. Phải, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này mới lên tiếng tìm Lâm Phi hỗ trợ. Một khi thay đổi đạo đồ, cũng không có đổi ý cơ hội. Ngươi quyết định, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.